Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3208, Giang Hồ Vô Lễ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, khoanh chân ngồi tại đáy hồ. Lâm Bạch hai mắt khép hờ, tản ra cảm giác, chìm tâm định tức giận cảm ngộ ba cái thời gian. Nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nước vẫn là như vậy nước. Băng lãnh vẫn như cũ là như vậy băng lãnh. Chẳng lẽ là ta lĩnh hội không đúng? Lâm Bạch sững sờ. Lúc này tản ra linh lực bích trướng. Nhường toàn thân linh lực thu liễm nhập thần đan bên trong. Không tại hộ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch nhục thân cùng tâm thần, triệt để cùng hồ nước này hòa làm một thể. Nhưng coi như vậy, Lâm Bạch vẫn như cũ không cách nào cảm ứng được cái này trong nước có cái gì chỗ kỳ diệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể gấp, từ từ sẽ đến. Lâm Bạch kiềm chế lại táo bạo tâm thần, chậm rãi cảm ứng đến trong hồ nước nhất cử nhất động. Đem mỗi tích thủy đều tựa hồ muốn dung nhập thể nội một nửa. Cái này trong nước tựa hồ có một luồng kỳ diệu ma lực. Nhường Lâm Bạch ngồi tại dưới nước, tâm thần có thể nhanh chóng an định lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bao lâu, Lâm Bạch cảm giác mình muốn là hóa thành một con cá mà. Tại cái này trong nước vui sướng chảy xuôi. Cái này trong hồ nước. Thanh tịnh thấy đáy, không gặp bất luận cái gì sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này Lâm Bạch cảm giác mình hóa thành con cá. Ở trong nước vui sướng chảy xuôi. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên Lâm Bạch trong lòng sáng lên. Tựa hồ bắt lấy thứ gì, nhưng lại có chợt lóe lên. Lâm Bạch nhíu mày. Tỉ mỉ lần nữa bắt đầu tìm hiểu tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này tại Lâm Bạch trong lòng, đột nhiên bốc lên một mảnh còn sót lại văn tự. Đoạn chữ viết này đại khái là: ta đắc đạo sau đó, từng đi tiếp đạo tôn, hỏi cái này thiên hạ, như thế nào kiếm tu? Là quan lại quyền quý bên hông bội kiếm là kiếm tu? Hay là trợ búa lưu manh kiếm trong tay là kiếm tu? Cũng là giang hồ hiệp khách kiếm trong tay làm kiếm tu? Càng hoặc là chúng ta người tu đạo là kiếm tu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo tôn nghe vậy, cười không nói, hỏi lại, như thế nào kiếm tu? Chấm, ta không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đoạn này đơn giản văn tự xuất hiện tại Lâm Bạch trong lòng. Nhường Lâm Bạch tâm thần nháy mắt chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo tôn, Lâm Bạch hãi nhiên thốt ra. Trước mắt Lâm Bạch còn không biết đạo tôn đến tột cùng là đại biểu có ý tứ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến tột cùng là một cảnh giới, hay là một cái xưng hào? Nhưng Lâm Bạch biết, vị này danh xưng, đạo tôn, cường giả, tất nhiên là thiên địa này ở giữa ít có cường giả một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lâm Bạch lần nữa nhắm đôi mắt lại, dốc lòng lĩnh hội, hồi lâu sau, lại có một đoạn văn tự hiện lên ở Lâm Bạch trong lòng. Đại khai ý tứ chính là: ta từng đi ồn ào trong phố xá cảm ngộ nhân gian tang thương. Từng thấy quý nhân tiêu tiền như nước. Từng thấy nghèo túng người bán con trai bán con gái. Từng thấy thư sinh yếu đuối phong nguyệt mua say. Từng thấy lui tới tiểu thương ngươi lừa ta gạt. Từng thấy trả thù người đại sát tứ phương. Từng thấy bất đắc dĩ bán mình phong nguyệt. Từng thấy bình thường người vui vẻ cả đời. Từng thấy có chí người sầu não uất ức. Từng thấy người vô tội phơi thay đầu đường. Từng thấy hung thần người hiếp đáp đồng hương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng gặp mưa to dưới mái hiên tránh mưa người. Đã từng gặp sau cơn mưa ngày đó bên cạnh một vòng tuyệt mỹ cầu vồng. Ta biểu lộ cảm xúc, sáng lập một kiếm, tên là Giang Hồ Vô Lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch nghe được nơi đây chi địa, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong lòng một mảnh rườm rà văn tự hiện lên ở trong lòng phía trên. Đương nhiên đó là một chiêu này kiếm pháp. Giang Hồ Vô Lệ, vận chuyển tâm kinh cùng kiếm chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đây coi như là lĩnh ngộ sao? Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Tâm thần bây giờ cũng còn lâm vào tại cái này một trong kiếm chiêu. Mà đứng ở bên hồ Tô Tiến, nhìn xem nước hồ, giờ khắc này, Tô Tiến hai mắt lóe lên, kinh ngạc đứng lên nói ra. Nước hồ giảm bớt rất nhiều. Hắn làm sao nhanh liền lĩnh ngộ được? Xem ra ta quả nhiên không có tìm lầm người. Người này tất nhiên là có thể cùng hơn 20 năm trước Lâm Đạc phân cao thấp kiếm tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế thiên tư, màn cổ tiệt tích a, tốt. Ta kiếm hồ kiếm kinh, có người kế nghiệp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiến ngửa mặt lên trời cười nói. Nụ cười kia bên trong tràn đầy lòng chua xót. Mà lúc này đây, Tô Tiến đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy kiếm hồ bên ngoài thiên địa bên trong. Chân trời có một mảnh điểm đen cấp tốc tới gần. Mà khi bọn hắn đi vào kiếm hồ phía trên thời điểm, Tô Tiến cái này mới nhìn rõ ràng. Cái này chính là một mảnh trùng trùng điệp điệp võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đương nhiên đó là Long Hà Thái Thú mang tới Thái Thú vệ. Nhanh như vậy sao? Ta vốn cho rằng còn có thời gian một tháng. Thế nhưng là bây giờ xem ra, ta liền một tháng cũng không có. Tô Tiến cười khổ một tiếng, ngửa đầu uống xong trong bầu rượu liệt tửu. Liên tục cười khổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, trong hồ Lâm Bạch, mặt lộ kinh hỉ, còn không nóng nảy tu luyện. Đã như vậy có một tia cảm giác, vậy liền rèn sắt khi còn nóng. Hy vọng có thể nhanh chóng cảm ngộ cái này trong hồ nước kiếm kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tiếp tục cảm ngộ. Tuổi nhỏ lúc, mẫu thân từng đưa ta một thanh kiếm gỗ. Đó là chúng ta sinh thanh thứ nhất kiếm. Ta từng cầm kiếm, đem thôn đầu đông đầy đất bông cải chém hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân khen ta chính là thiên hạ độc nhất vô nhị kiếm tu. Mà mẫu thân thì đuổi theo ta đánh một ngày một đêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch tiếp tục cảm ngộ xuống dưới. Nhìn thấy văn tự cũng liền càng ngày càng nhiều. Lâm Bạch liền càng ngày càng hưng phấn. Kinh ngạc nói, cái này nào chỉ là kiếm kinh đơn giản như vậy. Đây quả thực là có một vị kiếm đạo cường giả viết tại cuộc đời của mình. Đây là một vị kiếm đạo cường giả đang giảng đạo a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hãi nhiên vô cùng nói. Theo Lâm Bạch tiếp tục cảm ngộ, Lâm Bạch trên người đạo vận cũng bắt đầu nhiều chỗ rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo vận càng nhiều, võ giả đột phá đạo cảnh hy vọng cũng liền càng lớn. Thế nhưng là ở đây sau đó, Lâm Bạch tiếp xuống trọn vẹn tốt mấy canh giờ, đều không có cảm ngộ đến bất kỳ kinh văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là cái này một mảnh nước hồ cùng Lâm Bạch ngăn cách bình thường. Không có, Lâm Bạch cau mày mở to mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngay sau đó, Lâm Bạch lần nữa nhắm mắt lại. Nếm thử hồi lâu, có thể vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Thậm chí, Lâm Bạch đều không thể dung nhập trong nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại Lâm Bạch cảm giác được hồ nước này tựa hồ tại bài xích chính mình. liền cho ta ngần ấy cảm ngộ sao? Cái này cũng không đủ a. Lâm Bạch lắc đầu nói. Thế nhưng là nơi đây nước hồ vẫn như cũ bắt đầu bài xích ta rồi. Xem ra trong thời gian ngắn phải muốn lần nữa thu hoạch được cảm ngộ. Cần phải là không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có rời đi trước nước hồ, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, lần nữa đi vào trong hồ nước cảm ngộ. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, liền muốn rời khỏi trong hồ nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lâm Bạch vừa mới đứng lên, hai mắt đột nhiên lóe lên vẻ lạnh lùng. Không muốn trông coi ngươi. Thôn phệ kiếm hồn, cho ta hút khô hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đột nhiên trong lòng hung ác. Trên đỉnh đầu thôn phệ kiếm hồn nổi lên. Một luồng lực lượng khổng lồ lập tức đem chọn cái nước hồ dẫn dắt bắt đầu. Tại một mảnh cự hồ nước lớn, từ hồ trung tâm cuốn lên một vòng xoáy khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thôn phệ kiếm hồn đem nước hồ thôn phệ, mà tại Lâm Bạch trong lòng, liền đạt được càng ngày càng nhiều kinh văn cùng chữ viết. Dạng này quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đứng tại trong hồ nước, trong lòng nổi lên văn tự. Lập tức một mực bị Lâm Bạch nhớ kỹ. Nhưng Lâm Bạch lại là không có nóng lòng đi cảm ngộ, mà là nhớ kỹ sau đó, chờ rời đi nơi đây về sau, có nhiều thời gian đi cảm ngộ những này kinh văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Lâm Bạch lấy được kinh văn càng ngày càng nhiều, đột nhiên Lâm Bạch tại cái này chút kinh văn bên trong, tựa hồ phát hiện một ít đặc thù văn tự, cùng những này kinh văn không hợp nhau. Lâm Bạch sửa sang lại sau đó, vậy mà chính là một câu. Lâm Bạch nhẹ giọng nói ra, thiên thần giới, Hồng Diệp Cốc, tới tìm lão phu, ta là Nam Minh Đạo Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.